hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 26 TGT 1 bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mạc Nhi đóng cửa lại, Kỳ Dung Vũ dựa vào cửa vài giây nhìn trên bản đồ hiện hai dấu chấm một lam một tím ở trên sân thượng. Kỳ Dung Vũ tâm tình không xấu cũng không tốt. Kỳ Dung Vũ ở trên thế giới này, lần đầu tiên cùng một người có tiếp xúc thân thể, không nghĩ tới, người này thế mà lại là Hiên Viên Hành Giả. Cho dù Hiên Viên Hành Giả đã khống chế lực đạo, nhưng bây giờ mà nói thì cổ tay cô vẫn có chút hồng, hơn nữa đó không tính là hôn, đúng làm người ta phải thở dài. Một lần nữa làm cô ý thức được hiện tại cô đang ở trong một thế giới, chứ không phải là một thứ trò chơi. Cô phải sống trong cái thế giới này, sau đó mới được phép trở lại thế giới của mình. Cô đang suy nghĩ lại, liệu cô có đủ sức để trở lại thế giới của mình không, hay cô sẽ bị lạc tại thế giới chân thực này mà không thể tự thoát ra được. Cô không có đáp án ngay bây giờ, và bỗng nhiên cô cũng không muốn đi sâu thêm nữa. Đương nhiên, cô sẽ không tự cho là đúng khi chỉ với vài lần gặp gỡ mà khiến Hiên Viên Hành Giả vị vương từ điện hạ ngạo mạn này ấn tượng và lọt vào mắt, cho nên cô đối với thái độ biến hóa này của Hiên Viên Hành Giả là hoàn toàn cảnh giác và tự hỏi làm sao để lợi dụng tình hình này. Niu Lai có quan hệ với cô không một ai biết được. Cô lựa chọn phương pháp khó khăn nhất để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không hối hận. Không có ý định nghe cuộc đối thoại giữa Hiên Viên Hành Giả và Ân Hiền Vũ, Kỳ Dung Vũ quay trở về lớp học tiếp tục sự nghiệp vĩ đại học tập của mình. Năng lực của bản thân càng cao, kỹ năng càng nhiều, nhiệm vụ ủy thác càng dễ dàng hoàn thành, cô có thể trở về tỷ lệ lại càng lớn. Chờ cô ngồi được mấy phút, trước mặt lại lần nữa xuất hiện một bóng dâm. Ngẩng đầu nhìn lên thì là Kiều Anna, người hiếm khi cùng với cô giao tập. Kiều Anna nhìn Kỳ Dung Vũ, biểu cảm vô cùng đặc sắc, ghen ghét, phẫn nộ, kiêng kỵ, khinh thường. Tóm lại, Kiều Anna nghĩ đủ kiểu cũng không nghĩ ra được, vì cái gì ngay cả nhị lưu thế gia cũng không tính đứa con gái riêng của Kỳ gia, lại được Hiên Viên Hành Giả điểm trúng thành vị hôn thê. Nói cho cùng đứa con gái kiêu ngạo này của Kỳ gia đi quyến rũ Hiên Viên Hành Giả. Lấy tính cách bản thân của Hiên Viên Hành Giả so với thói quen suốt ngày chi đọc sách của Kỳ Dung Vũ, chính cô cũng có chút không tin. Nhưng bất kể vì cái gì, kết quả đều như vậy. Đó chính là Kỳ Dung Vũ dễ dàng có được thứ mà chính cô muốn có mà không thể được. Kiều Anna há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Kỳ Dung Vũ có chút chán ghét loại phiền toái này. Cô sẽ không là vị hôn thê của Hiên Viên. Âm thanh của cô không lớn, nhưng cũng đủ Kiều Anna đứng trước mặt cô nghe thấy. Kiều Anna chuẩn bị rời đi thì chân bước dừng lại, lại nghe được cô nói. Tôi sẽ không, cô hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới phải. Trong nguyên tắc thì Kiều Anna cũng là một bi kịch, nhưng so với Kỳ Dung Vũ không được gia tộc chú ý tới, thì cô ấy lại tốt hơn chút. Cô là một người phụ nữ thông minh có đầu óc, nếu không thì ngay từ đầu sự việc về Bạch Tường Vi đã thẳng tay, cô ấy trước nay xuống tay có chừng mực, hơn nữa sẽ không để mình dính thị phi. Có thể là khi Hiên Viên gia định xong vị hôn thê mà người đó lại là Kỳ Dung Vũ nên cô ấy mới tức giận chạy đến đây, nhưng lại không nói một lời nào, và không có hành động nào dễ gây rắc rối, như vậy có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Anna quay đầu lại nhìn Kỳ Dung Vũ, Kỳ Dung Vũ đã cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đôi mắt cô lóe lóe, bỗng nhiên cười một tiếng, xoay người liền đi. Kỳ gia thật là dưỡng hổ vi hoạn. À, nghĩa là nuôi hổ rồi sẽ mang họa, tương tự với nuôi ong tay áo. Cũng không biết con hổ này, rốt cuộc có bao nhiêu lớn đây. Cách chương.